Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 663, Bích Chỉ, Xít Mã Trạch Phác. Góc truyện audio.com. Cặp Lâm Hoan không có lực phản kháng chút nào bị bản thân đá bay trên cửa. Aprai có một sát na kinh ngạc, vừa rồi nàng mặc dù là xuất thì bất ý đá ra một cước. Nhưng lại liên thực lực bản thân một nửa đều vô dụng đi ra. Mà lại đá trúng Lâm Hoan sát na, nàng còn thu hồi phần lớn lực đạo. Có thể mặc dù như thế, Lâm Hoan vẫn là bị nàng một cước đá bay trên tường. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lâm Hoan thực lực yếu đến có thể bỏ qua không tính. Nam nhân như vậy đối nàng không có uy hiếp chút nào. Đối với Leonardo tới nói càng là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nghĩ tới đây, Aprai nhoẻn miệng cười nói. Chỉ đùa với ngươi, tiếng nói vừa ra, nàng liền muốn đem đùi phải rút trở về. Có thể nàng hơi chút dùng sức phía dưới lại phát hiện chân của mình bị Lâm Hoan cầm thật chặt. Trong lúc nhất thời vậy mà không thể động đậy chút nào. Lâm Hoan một tay nắm lấy cổ chân của nàng. Một tay cách quần jean vuốt ve bắp chân của nàng. Cười lạnh nói, mỹ nữ, đá ta một cái, một câu nói đùa liền đi qua. Ngươi nhất định phải hướng ta xin lỗi. Nói xong câu đó về sau. Hắn sắc mặt đầu tiên là một trận xanh xám. Tiếp lấy chính là một trận không bình thường đỏ bừng. Cuối cùng ngoẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Mà cái này khẩu máu vừa vặn phun lại Aprai trên thân. Màu trắng áo thun, màu xanh trên quần bò khắp nơi đều là vết máu. Ngươi, biến cố bất thình lình này để Aprai đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền thẹn quá hóa giận, bà Aprai dùng sức đánh về đùi phải. Tiếp lấy lại là một cước hướng Lâm Hoan trên thân đá tới. Giống như trước đó, một cước này nàng cũng không hề dùng lên toàn lực, nhưng bởi vì mang theo tức giận, một cước này lực đạo rõ ràng muốn so vừa rồi một cước kia lớn hơn một chút. Còn tới, Lâm Hoan sắc mặt đại biến, tiếp lấy lăn khỏi chỗ tránh thoát một cước này, chật vật đứng người lên về sau. Lâm Hoan tức giận nói, ngươi có bị bệnh không? Đem ta gọi đến trong phòng chính là muốn đá ta sao? Lúc nói chuyện khóe miệng của hắn còn dính lấy vài tia vết máu. Nhìn có chút diện mục dữ tợn, một cước đá chật, Aprai hơi có chút kinh ngạc, bất quá nhìn Lâm Hoan chật vật như thế. Trong nội tâm nàng hỏa khí ngược lại là tiêu tán không ít. Mặc dù từ bỏ tiếp tục đá Lâm Hoan dự định, nhưng Aprai lại như cũ gương mặt lạnh lùng nói ra. Hừ, ai bảo ngươi đem máu phun đến trên người ta? Lâm Hoan lập tức mắng. Xít, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Nếu như ngươi không đá ta có thể hộc máu sao? Aprai đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy cười nói, ngươi anh ngữ không tệ à, so với Lạc tiểu thư nói còn tốt. Trước đó đã du học, Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, ý thức được nàng đang thử thăm dò thân phận của mình. Hiện tại hắn liền cười lạnh nói, ta trước đó lại nước Mỹ làm việc qua một năm, thì ra là thế. Aprai hơi có chút thoải mái, ngay sau đó nói ra, đêm qua ngươi đối với Brewer tiên sinh vô lễ. Vừa rồi một cước kia là cho ngươi giáo huấn. Một cước này sau khi đá xong, chúng ta liền có thể ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Xác định Lâm Hoan chỉ là một cái không có chút nào uy hiếp người bình thường về sau. Aprai liền hoàn thành Leonardo lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bất quá nàng nếu là cứ như vậy để Lâm Hoan đi. Ý đồ quá mức rõ ràng. Không bằng lưu lại hỏi hắn mấy cái dâu ria vấn đề. Cũng hảo đánh tan hắn lo nghĩ. Lâm Hoan liền giống bị người vũ nhục, mặt đỏ tía tai nói ra, ngươi đem ta đá bị thương, còn muốn cùng ta ngồi xuống tâm sự. Nằm mơ đây đi, nói cho ngươi, ta trước đến giờ chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Cái này chàng tử ta một ngày nào đó biết tìm trở về. Aprai nhịn không được cười lên nói, Lâm, bình tĩnh một chút, vừa rồi ta cũng không dùng tới khí lực lớn đến đâu. Ngươi cũng vẻn vẹn nôn một ngụm máu mà thôi. Mà lại, ta nhìn ngươi không hề giống bị thương rất nặng bộ dáng. Ngươi còn có thể nói chuyện, còn có thể tự nhiên đi lại. Không phải sao, nói xong câu đó về sau. Chính Aprai đều ngây ngẩn cả người. đúng a, Lâm Hoan vừa rồi rõ ràng nôn máu. Thế nào thấy lại giống người không việc gì? Trong này có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Ngay tại Apply nghi hoặc thời điểm, Lâm Hoan cứng cổ nói ra, ngươi còn hy vọng đem ta đá đến nằm dạp trên mặt đất không có cách nào động đậy đúng không? Nói cho ngươi, ta là xuất ngũ lính đặc chủng, tố chất thân thể tốt đây. Đừng nói ngươi một cái nũng nịu cô nương đá ta một cước. Coi như đổi thành báo biển đột kích trong đội lính đặc chủng, ta cũng sẽ không bị đá nằm xuống. Ta thế nhưng là đã từng một đêm 7 lần nam nhân. Một đêm 7 lần, Apply có chút mờ mịt mà hỏi. Đó là cái gì ý tứ? Lâm Hoan ánh mắt tà dị nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng nói ra. Chính là mặt chữ ý tứ. Nhìn hắn tà dị ánh mắt, Apply rốt cuộc hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa chân chính. Hiện tại nàng liền ánh mắt sáng lên mà hỏi. Ngươi thật có lợi hại như vậy. Cái kia nhất định, ngươi có muốn hay không thử một chút? Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan càng thêm không chút kiêng kỵ lại Apply trên thân điều tra lên. Dáng vẻ đó tựa như muốn đem nàng quần áo trên người toàn bộ lột sạch đồng dạng. Thấy thế, Apply che miệng hoa chi loạn chiến yêu kiều cười lên. Theo động tác của nàng, cái kia một đôi như bóng đá đồng dạng ngực to cũng bắt đầu trên dưới trái phải qua lại đung đưa. Nhìn Lâm Hoan bụng dưới một trận lửa nóng. Ngươi cười cái gì? Lâm Hoan nuốt ngụm nước miếng. Làm bộ bất mãn mà hỏi. Ta đang cười ngươi chém gió à? Apply vũ mị lườm hắn một cái. Sau đó nói ra, mà lại, đông phương nam nhân so với tây phương nam nhân. Vật kia kích thước nhưng là muốn nhỏ không ít. Hai ta không đồng bộ. Lâm Hoan lập tức không còn gì để nói. Nữ nhân này quả nhiên chỉ là bề ngoài thanh thuần mà thôi. Thực chất bên trong kỳ thật tao, mị vô cùng, liên không đồng bộ loại lời này đều có thể nói ra được nữ nhân. Có thể thanh thuần tới đâu? Bất quá hắn đối với Apply lần này ngôn luận là không dám gật bừa. Mặc kệ cái khác đông phương nam nhân thế nào, chỉ ít hắn Lâm Hoan, rất cứng, tốt à. Coi như Lâm Hoan cũng không dám cùng Âu Mỹ nam nhân so với kích thước. Bích Trì, Sít, Mã Trạch Phác, Lâm Hoan hùng hùng hổ hổ nói ra. Dám không xem trọng ta. Chờ xem, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Nói xong câu này, Lâm Hoan quay người kéo cửa ra liền đi ra phòng. Đây cũng không phải nói Lâm Hoan sợ Apply, mà là hắn sợ lưu tại nơi này sẽ lộ ra sơ hở. Vừa rồi hắn đã đoán được Apply là muốn thử dò xét thực lực của mình. Sở dĩ hắn mới có thể tàn mất toàn thân chân khí. Cố ý bị Apply đá trúng, cũng bức ra một ngụm máu tươi. Có thể hắn dù sao không có thật bị thương. Nếu như tiếp tục lưu lại ở đây lời nói khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Phanh đóng cửa phòng về sau, Lâm Hoan xác định bốn bề vắng lặng. Lại không có giám sát thiết bị về sau, lập tức dùng tới ẩn thân thuật cùng xuyên tường thuật. Một giây sau, hắn liền xuyên qua cửa phòng lần nữa về tới trong phòng. Apply cũng không biết Lâm Hoan lại trở về, nàng cũng bởi vì Lâm Hoan câu nói sau cùng mọc lên khó chịu. Muốn cho bản tiểu thư quỳ xuống hát chinh phục, yếu gà đồng dạng nam nhân cũng xứng. Tự nói xong, Apply ghét bỏ mắt nhìn trên thân bị máu tươi nhiễm bẩn quần áo. Nàng là thật rất muốn đem bộ quần áo này cởi ra. Có thể nàng tới đây chỉ là vì thăm dò Lâm Hoan. Cũng không mang quần áo. Sở dĩ cứ việc toàn thân không được tự nhiên, nàng cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, vừa tối mắng vài câu. Sau đó nàng lấy điện thoại di động ra bấm Leonardo điện thoại. Lê ông, ta vừa rồi thăm dò qua cái kia hoa hạ nam nhân. Hắn xác thực chỉ là một người bình thường. Đứng tại trước người nàng cách đó không xa Lâm Hoan trong mắt hơi hít. Âm thầm nỉ non nói. Quả nhiên bị ta đoán trúng. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.